Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 721. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Lâm trầm ngâm rồi bảo, "Thím nói trước đã, nếu chú ấy cứ rối rắm thì để cha Uyển Uyển ra mặt khuyên. Hai anh em với nhau dễ nói chuyện hơn." Nghe vậy, thím ba Lâm dường như có thêm động lực. Nhưng ngay lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện của Lục Chính Đình. Bà chợt nảy ra ý tưởng mới, quay sang Lâm Uyển, giọng khẩn khoản, "Uyển Uyển, hay là cháu nhờ chồng cháu đi nói giúp thím ba được không?" Chính Đình vừa là cháu rể, vừa là người ngoài cuộc, chắc dễ khuyên hơn. Lâm Uyển ngạc nhiên, "Thím nói sao? Chú ba không chịu nghe thím, lại phải để một người cháu rể như anh ấy đi khuyên." Lạ lùng quá. Thím ba Lâm dường như không nghe thấy sự ngạc nhiên của cô, tiếp tục quả quyết, "Đúng rồi, Chính Đình là người hiểu chuyện, lại biết cách ăn nói, chắc chắn nó sẽ khuyên được. Uyển Uyển, cháu giúp thím ba một lần đi, nhờ chồng cháu nói thử xem sao." Mẹ Lâm cũng gật đầu phụ họa, "Thím ba nói đúng đấy." Chính Đình khéo léo, nó nói một câu có khi còn hơn cả nghìn lời của người khác. "Con cứ nhờ nó giúp đi." Lâm Uyển bật cười, đành phải đồng ý, "Vậy được, để con đi nói với anh ấy, nhưng mẹ phải nói trước với anh ấy đấy, kẻo anh ấy lại bảo con tùy tiện." Mẹ Lâm lườm cô con gái nhà ai mà lười thế không biết, đương nhiên là con phải tự đi nói với con rể rồi. Thím ba Lâm liền đứng dậy, ân gần đỡ lấy Lâm Uyển, "Uyển Uyển, cháu cẩn thận một chút, đi từ từ thôi." Lâm Uyển nhìn thím ba, thầm thở dài, mong là lần này mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn. Lâm Uyển dặn mẹ và thím ba chờ mình, sau đó đi tìm Lục Chính Đình để bàn chuyện. Ở phòng chính, nhóm đàn ông đang tụ tập trò chuyện sôi nổi. Họ bàn đủ thứ chuyện từ mùa thu hoạch, vườn trái cây, đến chuyện nghe radio, không khí rất vui vẻ. Theo lý mà nói, chú ba Lâm cũng sẽ đến, nhưng vì chuyện không mang thai, vợ chồng ông đang mâu thuẫn nên ông cáu kỉnh, quyết không tới. Đứng ở cửa, Lâm Uyển lặng lẽ nhìn vào trong, Lục Chính Đình đang ngồi giữa đám người. Như có linh cảm, anh quay đầu nhìn ra ngoài, thấy cô, anh liền đứng dậy đi ra, cười hỏi, "Tìm anh à?" Lâm Uyển chỉ ra ngoài, ý bảo có chuyện cần nói. Không gian bên ngoài khá tối, ánh đèn không đủ sáng để làm thủ ngữ, nên cô kéo anh đến chỗ cửa sổ phòng đông, nơi ánh đèn rõ hơn. Sau khi làm xong thủ ngữ, Lục Chính Đình im lặng nhìn cô, ánh mắt trầm ngâm. Thấy vậy, Lâm Uyển bật cười, "Nhiệm vụ khó lắm hả?" Anh nhướng mày, rồi bất ngờ ôm lấy má cô, cúi xuống hôn nhẹ một cái. Đáp, vợ nói, dù khó mấy cũng phải làm. Sau đó, anh đưa cô trở lại phòng, tiện thể chào hỏi mẹ Lâm và thím ba. Thím ba Lâm lập tức đứng dậy, dè dặt hỏi, "Chính Đình, ổn thỏa cả chứ?" Cách chương.